Sự trả thù của băng giá. Chương 4, trường Royal. Góc truyện audio.com. Tiếng chim ríu rít, cô bé đẹp tự thiên thần trong chăn khẽ cựa mình, nó ngồi dậy, vươn vai rồi đưa đôi mắt tím nhìn đồng hồ, 5 giờ 20 nó lê thân vào. Bathroom VSCN rồi bước ra ngoài, nó nhìn bộ quần áo đi học được treo trên tay. Nắm cửa quần áo, nhìn sơ lược nó khẽ chẹp miệng rồi nói. Cũng được, đồng, phục trường Royal khá đẹp, đồng phục của nam lẫn nữ đều có hai kiểu. Một là áo, tay ngắn phồng ở giữa được bó lại bằng caro xanh trắng, váy ngắn trên đầu gối. Cùng loại với áo là caro xanh trắng. Kiểu hai là áo tay dài, tay áo từ khuỷu trở. Xuống cổ tay là caro xanh trắng, váy cũng là white caro xanh trắng. Kiểu một của, nam là áo ngắn tay màu trắng có caravat xanh, quần caro xanh trắng. Kiểu hai là áo dài tay màu trắng có caravat trắng sọc xanh, quần dài cũng loại caro đó. Nó, mắc đồng phục nữ kiểu hai, ngắm mình trước gương nó cười rồi ngồi xuống bàn. Trang điểm để làm gì đó? Nó nhìn qua đồng hồ giờ là 5 giờ 40, nó giải bước tới phòng hai con heo vẫn say nồng giấc. Ngủ cất tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu, dậy nếu không tao đốt phòng. Dù nói rất nhỏ nhẹ nhưng hai chị đã phi thân vào VSCN rồi phóng xuống bếp ngồi vào bàn. Vừa ngồi xuống cả hai nàng nhìn nó há hốc mồm, ối con nào vậy, lộn nhà hả? Anna hét toáng lên, oh my god ai thế trời. Mary có phần bình tĩnh, nhìn nó như muốn. Ăn tươi vậy, ăn đi, nó cất giọng lạnh để hai con kia tỉnh. Hai nhỏ hét toáng trước vẻ đẹp rạng ngời như ma. Của nó, tao lãnh hàn băng chứ ma cỏ. Gì, ha ha, nó nói nhấn mạnh tên mình rồi phì cười. Mày, cười, hả, Anna và Mary ngạc nhiên tuột độ. Hè, ăn đi, nó nói giọng ấm hơn. Thế là 10 bộ sau hai chị nhà ta mới ăn được vì quá ngạc nhiên, hai chị ấy cứ như đang trên mây, lâng lâng, cầu nguyện, cả hai đều sợ nụ cười của nó có điều bí ẩn nguy hiểm. Ra cổng nó bảo nó sẽ giả danh nhà nghèo nên sẽ đi bass. Còn Anna và Mary không thích giấu đi gương mặt xinh đẹp của mình nên phải làm con nhà giàu đi xe siêu xe đi học. Nó đi bộ trên đường đeo phone, rẻ tiền thôi, đi một đoạn đến cổng trường nó đã nghe tiếng hét chói tai của đám con gái. Anh Kiên cun quá gơn một, anh Ken đẹp trai, làm bạn trai em nha gơn hai. Anh Can yêu em đi gơn ba, đẹp trai quá yêu chết mất gơn bốn. Cả đám con gái cứ vậy mà ca tụng khen ngợi bọn hắn, làm bọn hắn chán. Nản, bực mình, phải chen lấn lắm bọn hắn mới thoát khỏi đám fan cuồng, vừa ra khỏi hắn đụng phải một cô bé, hắn bực mình quát. Đi kiểu gì thế hả? Hắn bực tức, sorry nó nói nhưng không nhìn hắn. Xin lỗi là xong sao? Hắn quát lớn hơn làm đám fan chú ý, đang đi. Bị cản đường, né, chúng nó nói với giọng âm cực độ. Cầm đi, hắn nhìn chằm chằm nó mà hét. Cầm đi rác rưởi, nó nhìn hắn nhếch miệng nói rồi bỏ đi. Hắn đơ vài giây, lần đầu tiên có người quát hắn, mà lại là một con nhỏ. Xấu xí, hắn bực tức đấm thẳng vào cây bang gần đó, lũ con gái sợ quá chạy loạn. Lên, mấy nhỏ biết nếu ai chọc hắn giận thì sẽ đai. Can thì đang cười sặc sủa. Vì hắn bị ăn bơ can, quằn quại làm lũ con gái tưởng thằng điên. Kiên thì muốn cười nhưng không muốn, mất hình tượng nên chỉ cười thầm. Hắn tức giận quát to, chờ đó nhỏ xấu xí, cách chương.